Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 53: Tân binh 14. Một lần hai lần không còn ba. Đây là người Trung Quốc truyền thống. Rất rõ ràng những này không khai hóa người ngoại quốc không hiểu loại này lễ tiết. Thế mà tới tới lui lui làm nhiều lần như vậy, bọn hắn liền không sợ đem người cho làm tỉnh lại sao? Đi tắt đã sớm đến Jokalin doanh địa phụ cận. Đinh Trúc ghé vào trong bụi cỏ. Nàng nhìn xem dâu nơ một nhóm ba người một đường từ đằng xa đi tới. Nội tâm đối với ba người này giày vò người bản sự thật sự là mang theo thật sâu oán niệm mà ni. Thậm chí, loại này oán niệm đã rất xa vượt qua dâu nơ, chính là phản đồ đáp án này đối với nàng ảnh hưởng. Chỉ là Đinh Trúc làm sao cũng không nghĩ tới tại Kelly Man gai độc trong tiểu đội phản đồ lại có ba người, căn bản cũng không phải là nàng ngay từ đầu phỏng đoán một người. Số người này làm cho nàng có chút lưu lưỡi. Dù sao trong nhiệm vụ yêu cầu chính là tìm tới Kelly Man gai độc trong tiểu đội phản đồ cũng đánh giết. Ước lượng một chút năng lực của mình, Đinh Trúc bắt đầu nhức đầu. Nàng cũng sẽ không ngây thơ cho rằng Marvin cùng Lan giống như là Jokalin bộ đội cấp E mục tiêu. Tốt như vậy xử lý, huống chi còn có dâu nơ. Chờ chút, không đúng. Đinh Trúc hậu chi hậu giác phát hiện một sự kiện. Nhiệm vụ của nàng 2 cùng nhiệm vụ 3 nhưng thật ra là tương hỗ mâu thuẫn. Một cái nhiệm vụ là yêu cầu nàng đánh giết tất cả phản đồ. Một nhiệm vụ khác yêu cầu chính là cam đoan Zoner bất tử. Thế nhưng là Zoner chính là phản đồ A. Nàng làm sao có thể tại đánh giết hắn tình trạng hạ cam đoan hắn không chết đâu. Xé rách lấy mình tóc ngắn, Đinh Trúc bắt đầu có chút hoài nghi nhân sinh. Cái này đều là chuyện gì A? Đây đều là nhiệm vụ gì A? Vì cái gì như thế làm cho không người nào có thể lý giải nhiệm vụ phải rơi vào nàng loại này trên. Cơ bản không thể nào dài đầu óc nhân thân lên. Còn có thiên lý hay không? Còn có ai luôn? Còn có hay không đạo đức? Ba người càng đi càng gần. Rốt cục đi vào Jokalin tiểu đội trong doanh địa. Cứ việc nhiệm vụ để Đinh Trúc gần như tuyệt vọng. Nhưng là, nàng vẫn là không có bỏ qua giờ này khắc này đối với nàng tới nói là sự kiện quan trọng thức gặp mặt. Dù sao, cái này gặp mặt về sau, nàng liền muốn bắt đầu từ đánh giết địch nhân chuyển biến thành muốn giết người một nhà. Liên tục mấy cái ban đêm chiến đấu mang đến không chỉ là kinh nghiệm thực chiến phong phú, còn có thân thể thuộc tính cơ sở đề cao. Đặc biệt là cảm giác cái này một hạng đã đề cao đến 8 giờ. Nguyên bản Đinh Trúc là không biết cảm giác cái này một hạng có chỗ tốt gì. Nhưng là khi này một hạng đề cao về sau, nàng rõ ràng phát hiện mình tai thính mắt tinh rất nhiều. Cũng tỉ như hiện tại, cứ việc nàng khoảng cách trong doanh địa có chừng 7-8 mét khoảng cách, tại tăng thêm thật dày lùm cây chỗ che đậy. Nếu là một cái người bình thường muốn nghe được dâu nơ cùng quan chỉ huy đối phương đối thoại quả, thực là người si nói mộng. Thế nhưng là Đinh Trúc nhưng có thể đứt quãng nghe được một chút. Ta cho là ngươi ngày hôm nay sẽ không tới, ngươi quá lo lắng. Nếu là ta định thời gian, tất nhiên sẽ đúng giờ phó ước đồ vật mang tới chưa? Đồ vật tại trong doanh địa vì cái gì không mang đến? Ngươi cảm thấy ta sẽ đem trọng yếu như vậy đồ vật giao cho một mình ngươi phân đội quan chỉ huy? Sao? Ngươi, quan chỉ huy rất hiển nhiên bị dâu nơ ngôn luận chọc giận. Bất quá, hắn rất nhanh liền lắng lại mình nộ khí. Thanh âm lại trở nên ôn hòa. Đã không yên lòng đem đồ vật giao cho ta, hôm nay hẹn gặp mặt ta là vì cái gì? Các ngươi muốn nhìn một chút thành ý của ta, ta tự nhiên cũng muốn nhìn các ngươi một chút thành ý. Hiện tại không phải liền là song phương thăm dò giai đoạn sao? Ngươi không cần phải nói đến như vậy ủy khuất, Zoner tư duy rất có mình một bộ. Cũng sẽ không dễ dàng bị người ảnh hưởng. Ồ, quan chỉ huy đáp ứng về sau. Trầm thấp cười vài tiếng liền không nói gì thêm, Monster lâu dài trầm mặc để Đinh Trúc Cơ hồ hoài. Nghi bọn họ có phải hay không đang nói cái gì thì thầm. Hoặc là tại dùng cái gì ám ngữ tại giao lưu. Nàng cố gắng vẩy tai lại đem lùm cây lá cây càng thêm gỡ ra một điểm. Muốn xác nhận mình phỏng đoán. Chỉ là mấy người này thật sự chính là ngồi ở bên lửa cũng không nói gì. Giống như lão tăng nhập định đồng dạng. Đây là đàm phán không thành rồi. Ngay tại Đinh Trúc nghi hoặc không hiểu thời điểm. Lại nghe được quan chỉ huy mở miệng lần nữa. Ngươi muốn cái gì? Lần này Zoner không nói gì. Đinh Trúc trông thấy hắn hướng phía đối phương so một thủ thế. Bất quá bởi vì nàng vị trí quá mức ẩn nấp, Zoner so đến lại rất nhanh. Nàng cũng không có thấy rất rõ ràng. Bất quá quan chỉ huy trả lời lại làm cho nàng có thể đoán ra Zoner báo ra đồ vật nhất định không rẻ. Ngươi không khỏi cũng quá tham lam. Như thế công phu sư tử ngoạm, ngươi nghĩ rằng chúng ta Jocalyn sẽ tiếp nhận? Quan chỉ huy nhảy vọt một cái đứng lên, ngữ khí cũng lại một lần nữa trở nên nổi giận đùng đùng. Ngươi có thể không tiếp thụ, nhưng là cũng không phải là chỉ có các ngươi một nhà có thể làm giao dịch. Đây là Zoner nguyên thoại. Cái này nguyên thoại để Đinh Trúc nhịn không được vì Zoner vỗ tay. Ca môn, ngươi quả nhiên đủ hung ác a. Mặc dù không biết ngươi đến cùng cầm cái gì ghê gớm đồ vật, nhưng là hàng so ba nhà, ngươi trả giá cao được cách làm liền để ta không thể không tán thưởng ngươi một tiếng. Gian thương a, ta cần cùng mặt trên câu thông, thứ này đại khái thật sự phi thường trọng yếu. Quan chỉ huy cuối cùng vẫn là thấp giọng đáp ứng, chỉ bất quá thanh âm phi thường không thoải mái thôi. Cho ngươi ngủ ngày, ta trễ nhất 7 ngày sau sẽ đến Duy Luân hẻm núi. Ta hy vọng tại đến Duy Luân hẻm núi trước đó có thể đạt được ngươi đáp án. Nếu không, Zoner lạnh lùng cười một tiếng, sau đó đứng lên chuẩn bị rời đi. Ta hiểu rồi, đang chỉ huy quan không quá làm sao cam tâm tình nguyện đáp ứng âm thanh bên trong. Zoner ba người đã chuẩn bị đường cũ trở về. Bất quá so với bọn hắn động tác càng nhanh Đinh Trúc, nàng đã hướng phía gần đường một đường vắt chân lên cổ chạy như điên hướng doanh địa. Trong rừng rậm có một đầu tiểu lộ, Zoner ba người liền muốn từ trên con đường này trở về. Bất quá Đinh Trúc lại hoàn toàn không dám đi đường này. Mấy ngày nay một đường đều tại đứt quãng trời mưa, quá ẩm ướt không khí để vũng bùn trên đường nhỏ đặc biệt dễ dàng lưu lại dấu chân. Có thể làm ra liên tục kiểm tra gai độc tiểu đội người có không có ngủ, Zoner nhất định là một cái tâm tư tỉ mỉ người. Nếu như vết chân của mình lưu ở phía trên, rất có thể thân phận của nàng liền sẽ bại lộ, không thiếu được sẽ bị giết người diệt khẩu. Đinh Trúc không muốn chết, như vậy nàng chỉ có thể ở che kín thật dày mục nát lá cây trong rừng rậm ghé qua. Cuối cùng chạy đến doanh địa thời điểm nàng đã mệt mỏi muốn chết. Khẽ khom người từ lùm cây bên cạnh chui vào, đem một mực trải trên mặt đất áo choàng một quyển bao lấy thân thể của mình. Nàng cuồng loạn tâm tựa hồ mới bắt đầu từ từ khôi phục lại bình tĩnh. 7 ngày sau đó đến Duy Luân hẻm núi. 5 ngày sau đó Zoner liền muốn đối phương đáp lại. Đinh Trúc cũng không cho rằng khi Zoner nếu như cùng Jocalyn bộ đội đạt thành hiệp nghị về sau sẽ còn hảo tâm lưu bọn hắn lại những người này tính mệnh. Mà từ vừa rồi trong lúc nói chuyện với nhau, dâu nơ muốn đồ vật số lượng nhất định phi thường khổng lồ. Khổng lồ như vậy, số lượng đồ vật chắc chắn sẽ không ở một cái dã ngoại tiến hành giao dịch. Kia lớn nhất khả năng giao dịch địa điểm chính là tại Duy Luân hẻm núi Duy Luân cứ điểm ni cái. Này đã nói lên, nàng đối với nhiệm vụ nhị trung phản đồ đánh giết chậm nhất tại đến Duy Luân hẻm núi trước đó liền phải hoàn thành, nếu không nhiệm vụ của nàng rất có thể bởi vì tự thân bị đánh giết mà thất bại. Nói cách khác, nhiệm vụ này lưu cho nàng thời gian nhiều nhất sẽ không vượt qua 7 ngày. Mà muốn tại trong 7 ngày giết chết Zoner, Marvin cùng Lan đây quả thực là một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành. Hết chương.